Mèo hoang nhỏ à, anh muốn ăn em. Chương 1 Cuộc gặp gỡ ghê tởm. Gocchuyenaudio.com. Vivi đáng ghét, không thèm quan tâm tới cậu nữa. Ngọc Băng hờn dỗi kêu lên, đùa một chút thôi mà. Làm gì mà kinh vậy hả bà Chàn? Đào Vivi cười chọc, tiếng cười tiếng nói vui vẻ vang lên ở phòng số 7 khách sạn tập đoàn Đường Thiên, tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Vi và Ngọc Băng là hai người bạn thân từ nhỏ. Họ gắn bó với nhau như hình với bóng, không rời nhau nửa bước tối nào. Họ cũng hẹn nhau ra ngoài để nói chuyện vui vẻ, hôm nay không ngoại lệ. Tút tút tút, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Vivi vang lên, phá vỡ bầu không khí đang tràn ngập tiếng cười của hai cô gái nhỏ. Xin lỗi nhé, công ty mình còn có việc gấp, về trước nhé, bye bye. Công ty có việc gấp hay đi gặp anh nào vậy? Này bạn của tôi ơi, đừng có quá đáng như vậy chứ. Ha ha, thôi đi trước đây. Bye bye. Ngọc Băng giơ tay lên chào xong, cô ngồi nhấm nháp nốt cốc xô. Cô, là ấm trong tay cô rất thích cái cảm giác dược ngồi ở căn phòng này. Nhấp một ngụm xô, cô, là nóng rồi ngắm nhìn phong cảnh của thành phố lúc về đêm. Tuy đây là phòng số 7 nhưng lại nằm ở tầng thứ 35 của tòa nhà, từ đây ngắm xuống lòng đường thành phố vô cùng đẹp, những chiếc đèn giường được bật lên lấp lánh. Từng hàng cây khẽ đung đưa theo gió, trên các cửa tiệm hay trung tâm nào đó đều được trang trí bởi những sợi dây kim tuyến lấp lánh hay những chiếc đèn thủy tinh. Nhìn chung, thành phố từ góc nhìn này vô cùng nguy nga tráng lệ. Sau khi đã ngắm mải mê, cô cầm túi xách lên chuẩn bị ra về theo thói quen. Cô còn đi dọc theo hành lang của tòa nhà rồi mới vào thang máy đi về, nhưng đang đi, đột nhiên cô nghe thấy tiếng thở gấp vô cùng tò mò. Cô cố gắng lắng tai nghe xem tiếng thở phát ra từ đâu. Cô đi tới cuối hành lang, thấy tiếng thở càng ngày càng gần. Không những thế còn nghe thấy cả tiếng rên rỉ càng ngày càng kích thích tính tò mò của cô. Cuối cùng, cô cũng thấy tiếng kêu đó phát ra từ đâu đó, là một căn phòng dành cho khách VIP. Mà cửa lại còn hé mở. Cô ghé mắt vào nhìn thử, ôi trời ơi. Hình ảnh cô nhìn thấy thật kinh khủng, một đôi nam nữ cả người trần như nhộng, người đàn ông thì giang ở trên tay còn cầm vào bộ ngực đồ sộ của cô, còn cô gái đang phát ra những tiếng kêu rên rỉ. Bộ mặt tỏ rõ vẻ thỏa mãn, cô vô cùng hốt hoảng, khẽ kêu lên, nhưng cô đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, mắt tròn xoe kinh ngạc, trời ơi. Tại sao lại có những loại người đồi trụy, khốn nạn, biến thái như vậy chứ? Sao lại có thể làm chuyện đó ở đây? Đã thế còn để hé cửa là một người trong sáng. Chưa bao giờ thấy cảnh này. Đây là lần đầu tiên mà lại trong hoàn cảnh này. Cô cảm thấy vô cùng là kinh hãi và không hiểu ma xui quỷ khiến hay một ma lực nào đó khiến cô ngã nhào vào phòng. Khiến đôi nam nữ kia vô cùng kinh ngạc, người phụ nữ thì hình như đang hốt hoảng. Còn hình như người đàn ông thì đang chửi thề, rồi hắn ra chỗ cô nói. Cái đồ chết tiệt kia, cô là ai, tại sao lại tới đây? Cô vô cùng sợ hãi, nhắm chặt hai mắt lại, không dám nhìn hắn vì cả người hắn đều không mặc gì ngay cả. Tự hiểu nha, cô không trả lời, chỉ muốn rời đi thật nhanh, nhưng hắn đã nhanh chóng bóp lấy cổ cô. Nâng bổng cô lên, như muốn một phát quăng cho cô chết luôn. Khụ khụ, cô ho khan từng tiếng, tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ tình cờ đi qua đây thôi, vô ý hay là cố tình? Giọng nói dày tức giận vang lên, vô ý, cô cố gắng nói thôi. Cút cho khuất mắt tôi, nói xong, anh buông cô ra, lườm cô một cái, đóng sầm cửa lại, tiếp tục công việc lúc trước. Tiếng thở gấp lại vang lên, hòa lẫn với tiếng rên rỉ nỉ non của người phụ nữ. Cách chương.